Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đánh lén, nhìn lấy lao ra đối phương. Tần Nhiên sửng sốt, tại đối phương đưa ra, một người hấp dẫn chú ý lực, một người công kích, lúc, Tần Nhiên vô ý thức cho rằng, đối phương sẽ để cho hắn qua hấp dẫn hai cái cầm thương đám côn đồ chú ý lực. Nhưng là, để Tần Nhiên không nghĩ tới là, đối phương vậy mà hội xung phong nhận việc qua gánh chịu càng thêm cỗ có phong hiểm này bộ phận. Ha ha, có ngoài ý muốn phát hiện. Vị nữ sĩ kia tiếng thét chói tai cùng cầm thương đám côn đồ tiếng cười. Để Tần Nhiên cấp tốc tỉnh táo lại. Trong lòng dây để Tần Nhiên không có lựa chọn thừa cơ đào tẩu. Càng thêm sẽ không buông tha cho cơ hội này. Tần Nhiên nắm chặt chủy thủ trong tay. Bỗng nhiên nhảy lên ra ngoài. Hai bóng người, lập tức xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Đối phương một trước một sau tiến lên. Bên trong phía trước một cái, đã hoàn toàn bị vị nữ sĩ kia tiếng thét chói tai hấp dẫn. Mà phía sau một cái lại là cảnh giác xem xét bốn phía. Khi Tần Nhiên nhảy lên đi ra thời điểm, đằng sau một cái nhất thời liền phát hiện Tần Nhiên. Đồng thời lập tức giơ súng. Liền muốn xạ kích. Không tốt. Nhìn lấy giơ súng đối phương. Tần Nhiên tâm chấn động. Tần Nhiên rất rõ ràng chính mình không có đủ tránh đạn năng lực. Mà đối phương cách hắn còn có xa 3 mét. Khoảng cách như vậy làm theo để Tần Nhiên không có khả năng tại đối phương trước khi nổ súng ngăn. Cản đối phương. Hẳn phải chết cục diện. Tần Nhiên thậm chí nghe đến tử vong khí tức. Băng lãnh lại làm cho người run rẩy. Nhưng Tần Nhiên càng nhiều lại là tại thân thể mình bên trong cảm nhận được một tia nóng rực. Đó là đối mặt tử vong lúc không cam tâm, cầu sinh chi tâm. Chính là bởi vì cái này một tia nóng rực, để Tần Nhiên tại trong thế giới hiện thực không sờn lòng vì chính mình đụng lấy tiền chữa bệnh dùng, mà không phải nản lòng thoái chí từ bỏ. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không tại lúc này từ bỏ. Tần Nhiên thân thể không có dừng lại, trợn to hai mắt, nhìn trước mắt hai cái cầm thương đám côn đồ, tâm phi tốc chuyển động. Hắn muốn vì chính mình tìm kiếm được một đường sinh cơ. Mà cầm thương đám côn đồ, thì là cười rộ lên. Trong tươi cười, tràn đầy khinh miệt cùng mỉa mai. Đối với loại này vùng vẫy dẫy chết ra hỏa, hắn gặp qua thật sự là quá nhiều. Mà hắn càng là thân thủ kết quả 7 cái. Vẫn là 8 cái dạng này ra hỏa. Nhân số có chút mơ hồ. Hắn có chút không nhớ rõ. Bất quá, không sao. Tăng thêm trước mắt ra hỏa, liền xem như thứ 9 tốt. Cầm thương đám côn đồ lẻ lưỡi, mang theo hưng phấn liếm môi, liền muốn bóp cò súng. Nhưng là, ở thời điểm này, phi tốc tiến lên Tần Nhiên, lại là bỗng nhiên phía bên phải vượt một bước dài. Cầm thương đám côn đồ họng súng ý thức đi theo mà động. Nhưng hắn nhìn thấy lại là mình đồng bạn cái ót. Nhất thời, cầm thương đám côn đồ cũng là sững sờ. Ngay tại lúc này, phi tốc tiến lên Tần Nhiên làm theo bộc phát ra càng nhanh chóng hơn độ. Thân thể hơi cong, hung hăng đâm vào cái thứ nhất bị hấp dẫn chú ý lực cầm thương đám côn đồ trên thân. Chủy thủ trong tay như là con thoi, tránh đi đối phương xương sườn. Phi tốc đâm vào đối phương trái tim. Thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn. 50 vũ khí lạnh, dao gam, cơ sở. X2, đối thủ tử vong, phốc, theo dao găm rút ra, máu tươi bỗng nhiên phun ra, cảm giác nóng rực cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện tại Tần Nhiên trên mặt, bất quá, cũng có trước giáo huấn. Tần Nhiên tại rút ra dao găm thời điểm, liền nheo cặp mắt lại, Tần Nhiên động tác, cũng không có bởi vì trước mắt địch nhân tử vong mà dừng lại, bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng. Hắn địch nhân chân chính là đối phương sau lưng ra hỏa. Uống nha. Một tiếng quát lớn bên trong, Tần Nhiên dùng hết lực khí toàn thân, bắt dựa vào lấy trước mắt thi thể, đem xem như thuẫn bài, hướng về còn thừa địch nhân đánh tới. Ngột ngạt tiếng va đập bên trong, Tần Nhiên bị xem như thuẫn bài thi thể cùng còn thừa cầm thương đám côn đồ đều té lăn trên đất. Bị xem như thuẫn bài thi thể đặt ở còn thừa cầm thương đám côn đồ trên thân. Mà Tần Nhiên thì là lăn xuống ở một bên. lăn rơi xuống đất, Tần Nhiên cấp tốc bò lên, liền hướng về chính mình địch nhân đánh tới, mà cầm thương đám côn đồ, làm theo cảm nhận được nguy hiểm buông xuống, mãnh liệt giằng co, có thể ép ở trên người hắn thi thể trọng lượng, hiển nhiên vượt qua hắn đoán trước, thi thể còn không có hoàn toàn đẩy ra, Tần Nhiên liền đã bổ nhào vào trước mặt hắn. Đối với địch nhân, Tần Nhiên không có chút nào lưu tình, hắn trực tiếp đặt ở trên thi thể, để cầm thương đám côn đồ càng thêm khó mà tránh thoát. Mà chủy thủ trong tay thì là đâm về đối phương cầm thương tay phải. Súng ống, cầm thương đám côn đồ lớn nhất ỷ lại, cũng là Tần Nhiên kiêng kỵ nhất chỗ. Xùy, kim loại phong nhận đem đối phương cổ tay đâm cái xuyên thấu. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cầm thương đám côn đồ cầm thương thủ trưởng bỗng nhiên mở ra. Súng lục bị vứt qua một bên, mà Tần Nhiên cũng không có dừng lại. Chủy thủ trong tay của hắn bỗng nhiên vừa nhấc thẳng tắp đâm về đối phương lại vừa muốn hại. Cổ, so với bị thi thể che chắn lấy, ngực, trước yếu hại, cổ đối phương thì là ở trong mắt Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng. Phốc, dao găm xuyên qua đối phương cổ họng, khiến cho đối phương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Va chạm, tạo thành đối thủ hai sinh mệnh thương tổn, đối thủ lâm vào trạng thái hôn mê một giây. Thứ kích, tạo thành đối thủ 12 sinh mệnh thương tổn, đối thủ lâm vào tay phải tàn phế trạng thái. Thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 86 sinh mệnh thương tổn, 43 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong. Theo chiến đấu ghi chép nhắc nhở, Tần Nhiên bỗng nhiên khô tàn trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tuy nhiên vẻn vẹn không đến 5 giây chiến đấu, nhưng là đối với Tần Nhiên tới nói, lại là tiêu hao rất lớn tinh thần cùng thể lực. Từ lợi dụng hai cái cầm thương đám côn đồ chỗ đứng tránh thoát bắt đầu, lại đến về sau tiến hành công kích, mỗi một lần Tần Nhiên đều là đem hết toàn lực. Đến mức lúc này, khi hai cái cầm thương đám côn đồ bị xử lý về sau, Tần Nhiên trong mắt đều là sao vàng bay loạn, lập tức trước mắt cũng là từng đợt biến thành màu đen. Mà cảm giác hôn mê cảm giác càng làm cho Tần Nhiên không thể không nửa nằm dạp trên mặt đất. Dù là mùi máu tươi gay mũi, Tần Nhiên cũng không muốn động đậy một chút. Mà lại, hắn tựa hồ, bắt đầu thói quen mùi máu tươi. Đáng sợ thói quen, Tần Nhiên tự giễu cười một tiếng. Tại ngươi không chết thì là ta vong điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên không có lựa chọn khác, mang theo tự giễu nụ cười. Tần Nhiên nhìn về phía thanh thuộc tính, thể lực, 20 ban đầu vốn phải là 100 thể lực cột. Giờ phút này đã chỉ còn lại có 20. Bất quá, theo Tần Nhiên hô hấp, thể lực đang lấy mỗi giây +1/+2 tốc độ khôi phục. Cho nên, khi mười mấy giây đồng hồ về sau, Tần Nhưng đã có thể đứng lên lần nữa. Hắn nhanh chóng đem trước mắt hai bộ thi thể bên trên chiến lợi phẩm vơ vét không còn gì. Tên M1905 loại hình, súng ống phẩm chất, bị hao tổn lực công kích, đồng dạng hộp đạn dung lượng, 7 phát thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là một chi thiếu khuyết bảo dưỡng 11mm đường kính súng lục. Cẩn thận tạm ngừng, tên, viên đạn thuộc loại, đạn dược phẩm chất, đồng dạng thuộc tính, không đặc hiệu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đường kính vì 11mm viên đạn, làm súng lục viên đạn tới nói, nó 10 phần hữu hiệu. Hai thanh M1905 thức súng lục cùng 6 mai viên đạn là Tần Nhiên lớn nhất đại thu hoạch. Trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý thu hoạch. Đem M1905 thức súng lục nắm trong tay, Tần Nhiên cảm giác an toàn lại nhiều một phần. Hắn ánh mắt nhìn về phía sau lưng. An toàn. Tần Nhiên hướng về phía sau lưng cách đó không xa vị nữ sĩ kia ra hiệu đường bất quá. Vị nữ sĩ kia cũng không có lập tức đi lên trước. Cái này tại trong chiến loạn vượt qua 4 tháng nữ sĩ, không chỉ có cảnh giác, mà lại thông minh. Trước đó đối phương chủ động gánh chịu hấp dẫn chú ý lực nhiệm vụ. Trừ bỏ đối phương nói tới những lý do kia bên ngoài, càng nhiều thì hơn là đối phương biết, Một khi để Tần Nhiên qua gánh chịu hấp dẫn chú ý lực lời nói, bọn họ vốn cũng không kiên cố liên minh. Hội trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, bị cầm thương đám côn đồ từng cái đánh bại. Giờ phút này Tần Nhiên cũng nghĩ rõ ràng bên trong nguyên do. Cho nên, Tần Nhiên càng phát ra muốn cùng đối phương giao lưu. Cùng, hợp tác, cùng người thông minh hợp tác. Luôn luôn để cho người ta vui sướng. Đương nhiên, người nhất định phải biểu hiện ra thành ý. Ngươi nhìn, chúng ta trong lúc vô tình gặp nhau 2 lần. Hơn nữa còn phối hợp 2 lần. Ta cho là chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau xuống dưới ở nơi đáng chết này thời kỳ. Đối mặt với đối phương do dự, cảnh giác, Tần Nhiên lập tức đem 2 thanh súng lục đeo ở hông. Cao giơ 2 tay lên nói. Tần Nhiên động tác biểu hiện ra tuyệt đối thiện ý. Mà Tần Nhiên lời nói làm theo hơi đả động đối phương. Vài giây đồng hồ về sau, vị nữ sĩ kia đi tới. Trước đó ta xuất lực, ta có quyền lực được chia một số chiến lợi phẩm. Đối phương nói như vậy. Đương nhiên, Tần Nhiên rất lợi hại tán thành gật gật đầu. Trước đó chiến đấu, đối phương có thể nói là quyết công đến vĩ. Nếu như không có đối phương hấp dẫn bên trong một cái cầm thương đám côn đồ chú ý lực lời nói. Dù cho Tần Nhiên lại thế nào làm, đều không thể đào thoát 2 người xạ kích. Bởi vậy, Tần Nhiên cũng không ngại. Đối phương được chia một phần chiến lợi phẩm. Cho nên, sau một khắc, Tần Nhiên liền chuẩn bị đem bên hông 1 thanh M1905 thức súng lục giao cho đối phương. Bất quá, vượt quá Tần Nhiên đoán trước là, đối phương tại hắn sau khi gật đầu, vậy mà quay người hướng về nơi xa thi thể không đầu chạy tới. Tần Nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Trước đó song phương rằng co, tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì ngẫu nhiên gặp nhau. Tất nhiên là bởi vì một kiện hoặc một ít gì đó. Mặc dù hiếu kỳ những vật kia là cái gì, nhưng là Tần Nhiên đã thừa nhận chiến lợi phẩm có đối phương một phần. Như vậy, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đứng tại chỗ Tần Nhiên, một bên cảnh giác nhìn qua 4 phía. Một bên chờ đợi vị nữ sĩ kia. Rất nhanh, đối phương liền mang theo một cái bối nang đi tới. Ta nghĩ chúng ta cần tìm một cái điểm ẩn núp địa phương. Nơi này không quá an toàn. Tần Nhiên nói như vậy. Trước đó đột một tiếng súng, tất nhiên sẽ dẫn tới một số người. Trên thực tế, Tần Nhưng đã có thể cảm nhận được những cái kia không có hảo ý ánh mắt thăm dò. Đối mặt tiếng súng còn dám tới xem xét người. Hiển nhiên đều không phải là dễ trêu. Dù là Tần Nhiên thu hoạch được 2 đem khẩu súng, nhưng là tại viên đạn chỉ có 6 phát điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên cũng không muốn và số lượng không rõ địch nhân giao thủ. Đi theo ta, vị nữ sĩ kia nói, liền hướng Tần Nhiên làm một cái cùng lên đến thủ thế. Tại cái này trong chiến loạn thành thị sinh hoạt 4 tháng lâu, vị nữ sĩ kia so Tần Nhiên càng hiểu biết bọn họ hiện tại đối mặt tình huống. Chiến đấu cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, liên tiếp không ngừng nghỉ chiến đấu. Mà muốn tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Như vậy thì cần chỉ có thể là nhanh giải quyết chiến đấu. Lại nhanh chóng rời đi chiến đấu hiện trường. May mắn là, đối với vị nữ sĩ kia tới nói, cũng không khó khăn. Đi theo vị nữ sĩ kia sau lưng, Tần Nhiên rẽ trái rẽ phải. Dù là có khi dưới chân lảo đảo, Tần Nhiên cũng là một khắc đều không có dừng lại. Theo sát vị nữ sĩ kia tốc độ, chạy ước chừng sau 20 phút. Tần Nhiên cùng vị nữ sĩ kia đi vào lại một chỗ phế tích trước theo vị nữ sĩ kia dừng bước lại. Tần Nhiên cũng dừng lại theo. Sau đó, bản năng đánh giá 4 phía. Nhưng Tần Nhiên cũng không có phát hiện cái gì. Trên thực tế, trước mắt phế tích cùng Tần Nhiên trước đó thấy qua phế tích cũng không có cái gì 2 loại. Sụp đổ vách tường, gạch đá gạch ngói vụn, đứt gãy gỗ mục đầu. Bất quá, có một chút Tần Nhiên là có thể khẳng định. Theo một trận này chạy, sau lưng truy đuổi âm thanh dần dần từng bước đi đến. Theo sau lưng bọn họ đám gia hỏa đều bị quăng rơi. Hắn tạm thời an toàn, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.